Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 4. Hắn chính chân dài vén thanh thản ngồi ở chỗ kia. Hơi hơi nghiêng mục, trên mặt còn mang theo lịch sự nho nhã tươi cười. Theo đường y y này góc độ nhìn sang, mặc dù chỉ có thể nhìn đến của hắn sườn mặt, nhưng là kia đao tước bàn hình dáng, kia lười nhác thản nhiên tư thế, điệu thấp trung ẩn ẩn lộ ra một dòng tôn quý. Rõ ràng chính là một năm không gặp Uất Cảnh Thừa, thành phố y thủ phủ Thuận Hãn tập đoàn Uất Hãn tổng tài con trai Uất Cảnh Thừa. Năm ấy 25, cũng đã là quốc nội nhất lưu sinh viên tốt nghiệp, dây thường xuân đại học nghiên cứu sinh, càng hiếm có là, học bá thể chất cùng hắn xuất khí bề ngoài, khêu gợi thân thể luôn luôn cùng tồn tại. Tuy rằng là tổng tài con trai, khả đường y y theo mẹ nơi đó nghe nói, hắn lần này trở về, muốn tiếp nhận đường thúc thúc vị trí trực tiếp trở thành tổng tài. Ách, nguyên nhân sao, là vì đường thúc thúc muốn mang giản A-di đi ra ngoài hoàn du thế giới 233. Lúc này thấy so với chính mình hơn tuổi bản thân lại không hiểu có chút sợ hãi thừa ca ca ngay tại bản thân trước mặt, lại tư cập bản thân vừa rồi làm chuyện, đường y y đến cùng có chút chột dạ, lời nói lưu loát rời đi trọng điểm mà đi, thừa ca ca làm sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải từ nước Mỹ vừa trở về sao? Uất Cảnh Thừa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia buồn cười, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, bởi vì ngươi làm chuyện a. Đường y y kinh hô một tiếng. Cảm thấy tự bản thân trận trên người phát sinh sốt ruột chuyện này khẳng định là bị Uất Cảnh Thừa đã biết, kia có phải không phải bị cha mẹ đã biết sao? Thương tâm đến tử cơ, đường y y một mặt sinh không thể luyến cúi đầu, tinh tế ngón tay níu chặt bản thân áo khoác vạt áo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lên xem Uất Cảnh Thừa, ngữ khí cấp bách lại mang theo vài phần chờ mong. Thừa ca ca, ngươi có phải hay không không nói với ta ba mẹ? Nếu như vậy thì tốt rồi. Uất Cảnh Thừa khóe miệng treo một tia làm cho người ta cảm thấy ý tứ hàm xúc không rõ cười yếu ớt. Ngữ khí cũng là bất động thanh sắc. Ngươi nói đâu, nàng nói. Nàng có thể nói cái gì đâu. Đường y y một mặt ủy khuất xem hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy tâm tác. Cảm thấy việc này bị mẹ nàng biết khẳng định vừa muốn nhắc tới đến hoài nghi nhân sinh. Uất Cảnh Thừa thấy thế, càng cảm thấy buồn cười, vươn tay đến sờ lên đường y y đầu, đang chuẩn bị đáp lời nàng khẩn cầu ánh mắt nói cái gì đó. Hai người lại đồng thời nghe thấy được phía sau vang lên nổi giận giọng Nam Môn Sơ, đường y y. Lục Tâm rời khỏi tiết mục liền chuẩn bị xuất ra tìm đường y y. Ngay cả quần áo đều chưa kịp đổi, hỏi lần tất cả mọi người tìm không thấy trước xuất ra hai bước nhân. Gọi điện thoại bị kéo hắc, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới phía trước trên di động vì thuận tiện làm một cái tình lữ cùng chung vị. Chí loại phần mềm, thế này mới theo vị trí tìm được nơi này. Không nghĩ tới, lại thấy đường y y đứng ở hào xa tiền, mà một người nam nhân, chính khóe miệng mang cười sờ nàng đầu. Này ái muội cảnh tượng, Lục Tâm tức giận đến nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng hướng này vừa đi tới, hắn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm đường y y, chất vấn, đường y y, đây là ngươi vừa rồi không chọn của ta nguyên nhân. Bởi vì có như vậy một cái hào xe nam, Lục Tâm đem tầm mắt chuyển hướng đã xuống xe đứng sau lưng đường y y Uất Cảnh Thừa. Ánh mắt tràn ngập tức giận. Nhưng chống lại đối phương sâu không lường được tầm mắt khi. Nhưng lại không chịu nổi áp lực mà theo bản năng rời đi. Hắn lại một mặt tức giận thất vọng xem đường y y. Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Đường y y phục hồi tinh thần lại. Nhưng lại lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nàng ôm ngực xem đối diện nhân. Ta cần cho ngươi cái gì giải thích. Uông tiên sinh, chúng ta đã không có quan hệ. Vừa rồi ở trên tiết mục lựa chọn ai cũng là của ta tự do. Hết chương.